Chiến thần cuồng phong, chương 1607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1607 vốn dĩ là không thể nào. Miyamoto Yuichi khẽ hít một hơi khí lạnh, nhìn Tân Vũ Phong đứng dậy đi về phía ngăn tủ của bàn làm việc. Tân Vũ Phong đưa tay nhẹ nhàng kéo ra, ngăn tủ không động đậy. Tân Vũ Phong xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Miyamoto Yuichi. Chìa khóa đâu? Miyamoto Yuichi dùng mình một cái. Cái cảm giác bị chiến thần Thiên Vũ nhìn chằm chằm, giống như là bị một con sói hung ác tập trung quan sát. Miyamoto Yuichi vội vàng nói. Thiên Vũ đại nhân, cái chìa khóa kia, bố của tôi mang theo bên mình. Nhưng mà, vẻ mặt Miyamoto Yuichi hơi do dự, nhưng cũng không dám thể hiện ra, nhanh chóng nói. Nhưng mà vừa rồi chiến đấu với Thiên Vũ đại nhân, bố của tôi đã bị Thiên Vũ đại nhân đánh cho cốt cũng không còn. Đừng nói là chìa khóa. Gương mặt đầu heo của Miyamoto Yuichi tràn đầy vẻ chân thành. Đại nhân, thật sự, tuyệt đối không giả dối nửa phần. Tần Vũ Phong nhếch miệng, anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi về chìa khóa một chút thôi. Tìm được thì tốt, nếu không tìm được thì, biết làm như thế nào không? Bịch một tiếng, ngăn tủ bằng sắt lá chỉ trong nháy mắt đã bị Tần Vũ Phong xé rách dễ dàng giống như đất dẻo. Món đồ bên trong cũng để lộ ra ngoài. Một chiếc hộp rất tinh tế. Không biết làm bằng chất liệu gì nhưng ngoại trừ vẻ xinh đẹp bề ngoài thì chẳng còn một chút ưu điểm gì khác, ít nhất thì Tân Vũ Phong xem là như vậy. Nếu như nói trong này chứa một thứ như đỉnh cửu châu, vậy tại sao lại không cảm giác được một tí linh khí nào? Nên biết rằng, trước đó khi xông vào căn cứ nghiên cứu khoa học của gia tộc Miyamoto ở Vân Ninh, Tân Vũ Phong có thể thấy được số liệu giám sát cho thấy nguồn năng lượng bên trong đỉnh cửu châu bị biến động. Biết rằng công cụ thì chưa làm sai cái gì. Nhưng mà miệng của con người thì có thể lừa gạt, nghĩ từ đây, Tân Vũ Phong nhẹ nhàng nghịch chiếc khóa bên ngoài chiếc hộp. Chiếc hộp này không thể làm giống như chiếc tủ sắt khi, nhất định không thể dùng nhiều sức mạnh để mở. Vừa hay trái ngược lại, hơi chuyển đổi khóa ngầm, chiếc hộp kêu lạch cạch một tiếng, trong nháy mắt lập tức mở ra. Trong nháy mắt một lồng linh lực dồi dào mạnh mẽ dục dỗ Tân Vũ Phong. Lần này, Tân Vũ Phong có thể xác nhận, thứ đặt trước mặt anh ở trong chiếc hộp này chính là đỉnh cửu châu. Chỉ là không biết chiếc hộp làm bằng chất liệu đặc biệt gì mà một chút linh khí tuồn ra ngoài cũng không cảm giác được. Nếu không thì Tân Vũ Phong vẫn cần dựa vào bề ngoài để phân biệt. Sau khi Tân Vũ Phong lấy được đỉnh cửu châu xong, vật được người Đông Hoàng mưu đồ nhiều năm tôn lên là báu vật, thậm chí không tiếc đi đến đại hạ trộm lấy thần khí của đại hạ. Cuối cùng thì vật cũng về chủ cũ, một lần nữa trở về trong tay người đại hạ, Miyamoto Yuichi nhắm mắt thở dài một hơi. Anh ta biết rằng, số mệnh của gia tộc Miyamoto đến hôm nay là đứt. Ai bảo anh ta chọc phải người không nên dây vào chứ? Chiến thần Thiên Vũ Tân Vũ Phong, giết chết trưởng họ của gia tộc Miyamoto. Chuyện này đối với gia tộc Miyamoto mà nói, thậm chí là toàn Đông Hoàng mà nói đều là sự đả kích mang tính hủy diệt. Lấy được đỉnh cửu châu đi còn tính là gì? Miyamoto Yuichi một lần khắc sâu trong lòng, là sợ hãi, cũng là may mắn, cho dù như thế nào thì ít nhất mình vẫn sống sót thành công. Cách chương.